Chương 472, Tô Huyền tỉnh lại. Chương 472, Tô Huyền tỉnh lại. Lâm Phong, ngươi xóa đi trong óc nàng có quan hệ với Lục Đào sở hữu trí nhớ. Lúc này, Khương Mộ Tuyết theo chấn động không gì sánh nổi bên trong khôi phục lại, đi đến Lâm Phong bên người, nhẹ nói no y, ừm. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, Lục Đào đối với nàng tới nói, cũng là một cái ma trướng. Nếu như không đem cái này ma trướng xóa đi, cho dù là trầm đỉnh phục sinh, cả đời này vẫn như cũ là một cái bi kịch. Có lẽ, đối với Trầm Đình tới nói cũng không công bằng. Nhưng là, ta nhất định sẽ làm như vậy. Tông yêu đương xác suất Lâm Phong kiên định nói ra. Lúc tuổi còn trẻ, sở hữu yêu cũng là mù quáng. Nhưng là, nhưng lại nhất là khắc cốt ghi tâm, cả đời đều khó mà quên được. Khương Mộ Tuyết nhỏ giọng nói ra, tựa hồ tràn đầy cảm xúc. Khắc nghĩ nhiều như vậy. Đi, ta mời ngươi ăn cơm. Lâm Phong nhẹ nhàng đi qua, lôi kéo Khương Mộ Tuyết ống tay áo, ôn nhu nói. Mời ta ăn cơm. Khương Mộ Tuyết hơi sững sờ. Đúng nha, mời ngươi ăn cơm. Lâm Phong vừa cười vừa nói, theo buổi sáng đến bây giờ, chúng ta vẫn luôn không có ăn cơm. Ngươi chẳng lẽ không đói không đói? Thế nhưng là Khương Mộ Tuyết trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, nhưng lập tức lắc đầu, nói, ngươi vẫn là trở về cùng ngươi tiểu tình nhân đi, nàng không biết Lu Cờ Na Ho sẽ tỉnh lại. Ngươi cũng không cần đem thời gian lãng phí ở trên người của ta. Khương Mộ Tuyết lời còn chưa nói hết, liền bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Nguyên lai, Lâm Phong ở nàng nói chuyện công phu, một thanh níu lại tay nàng, đưa nàng kéo lây hướng phía bên ngoài đi đến. Ngươi làm sao như thế? Chủ động Khương Mộ Tuyết đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ngươi cũng không phải là muốn vứt bỏ Tô Huyền muội muội, ngược lại theo đuổi ta đi. Ta cho ngươi biết, ta ghét nhất cũng là loại nam nhân này. Được rồi, khắc lề mà lề mề à, vẹn vẹn chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Lâm Phong lôi kéo Khương Mộ Tuyết, vừa đi vừa nói no y ngươi buông tay. Khương Mộ Tuyết trong miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng không có dùng lực dãy rủa, ngoan ngoãn bị Lâm Phong lôi kéo tay, hướng phía trước đi đến. Đi trên đường, không ít người hướng bọn họ quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Khương Mộ Tuyết mặc dù trên mặt ngượng ngùng, nhưng trong nội tâm lại đắc ý Lâm Phong ở ven đường tìm một người tương đối hơi ít, hoàn cảnh ưu nhã quán cơm nhỏ. Tùy tiện điểm chút thức ăn, liền và Khương Mộ Tuyết hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Đang suy nghĩ gì đấy? Cuối cùng, vẫn là Khương Mộ Tuyết mở miệng trước, có phải hay không đang suy nghĩ dùng phương pháp gì, có thể đem Tô Huyền muội muội cùng ta cùng nhau thu nhập trong phòng, nhưng lại có thể cho hai người chúng ta cam tâm tình nguyện, tình như tỷ muội biện pháp. Mộ Tuyết, ngươi cũng đừng lấy thêm ta nói đùa. Lâm Phong không chịu được mặt mo đỏ ửng, nhỏ giọng nói ra. Trên thực tế, trong lòng của hắn thật có qua dạng này suy nghĩ. Vô luận là Tô Huyền, vẫn là Khương Mộ Tuyết, cũng là cực kỳ ưu tú nữ hài tử. Người nam nhân nào không muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc đâu? Bất quá, Lâm Phong cũng vẹn vẹn chỉ là muốn suy nghĩ một chút mà thôi. Tô Huyền và đem Mộ Tuyết, cũng là người tâm cao khí ngạo, lại làm sao có thể cùng người khác cùng nhau chia sẻ một người nam nhân đâu. Lâm Phong cũng không cho rằng chính mình là cái gì tuyệt đại ba vương, chỉ cần hổ khu chấn động. Những mỹ nữ kia liền sẽ ngoan ngoan thuận theo, nói với hắn cái gì ta không thèm để ý ngươi có bao nhiêu nữ nhân, y ố lỉ cả giờ ạ bụt dịu tốt với ta liền thành dạng này không có khả năng lời nói. Còn không thừa nhận ngươi nhìn ngươi mặt đều đỏ, rõ ràng là bị ta nói trúng. Khương Mộ Tuyết giọng vừa cười vừa nói. Lâm Phong xấu hổ tiêu tiếu, nói sang chuyện khác, nói, Mộ Tuyết, ngày mai ta muốn cùng Tô Huyền qua du nhạc chẳng chơi, ngươi muốn cùng đi sao? Được, vẫn là quên đi. Khương Mộ Tuyết đầu tiên là một trận kinh hỉ, nhưng lập tức lại lắc đầu, nói, ta liền không đi, hai người các ngươi đến liền tốt. Tại sao? Lâm Phong hỏi. Ngươi là Tô Huyền ân nhân cứu mạng, ta nghĩ giới thiệu hai người các ngươi nhận biết. Ta tạm thời còn không muốn cùng nàng nhận biết. Khương Mộ Tuyết cười khổ một tiếng, nói, ngươi giới thiệu ta cùng với nàng nhận biết, cái loại cảm giác này, tựa như là ngươi ở bên ngoài tìm một cái tiểu tam. Lại muốn đem tiểu tam giới thiệu cho thê tử ngươi làm bằng hữu. Lâm Phong đối với Khương Mộ Tuyết ví dụ trực tiếp im lặng. Bất quá, tất nhiên Khương Mộ Tuyết cự tuyệt, Lâm Phong cũng không có kiên trì bá sủng trí tôn điên cùng sau. Trên thực tế, hắn cũng không có làm tốt để Khương Mộ Tuyết và Tô Huyền hai người gặp mặt chuẩn bị. Thế là, một bữa cơm ngay tại loại này cực kỳ mập mờ bầu không khí dưới, an tĩnh tĩnh ăn xong. Mộ Tuyết, ta tiễn ngươi trở về. Đi ra quán cơm nhỏ, Lâm Phong đối với Khương Mộ Tuyết nói ra. tiễn ta về nhà đi, ngươi biết ta ngủ ở chỗ nào sao? Khương Mộ Tuyết hỏi ngược lại. Há, ta minh bạch, ngươi nhất định là muốn mượn cơ hội này thăm dò ta ở nơi đó, đúng hay không? Thật là nhìn không ra đâu, ngươi vẫn là cái như thế tâm địa gian dảo nam nhân. Ta Lâm Phong cứng họng. Tốt, chính ta trở về là được. Ngươi trở về hảo hảo mà cùng ngươi tiểu tình nhân đi. Khương Mộ Tuyết hướng về phía Lâm Phong cười một tiếng, như bách hoa đua nở, xinh đẹp vô song. Nàng xoay người, từng bước một đi xa. Đưa mắt nhìn Khương Mộ Tuyết rời đi, Lâm Phong hơi hơi thở dài, cũng đạp vào trở về Tô gia lộ trình. Trên đường đi, trong đầu hắn giống như thủy triều lăn lộn, tư duy ở Tô Huyền và Khương Mộ Tuyết ở giữa vừa đi vừa về lăn lộn. Ngươi trở về. Lâm Phong đi vào Tô gia thời điểm, lại phát hiện Tô Hạo Thiên đang đứng ở thang lầu lối đi nhỏ miệng, tựa hồ tại đặc biệt chờ hắn. Tô Ba Phụ, có chuyện? Lâm Phong hỏi. Thác Hải Xanh bị Phong Điền Tổng Bộ triệu hồi Đông Doanh. Tô Hạo Thiên gọn gàng nên nói no y lu cờ na o sự tình. Lâm Phong nghe xong, một đôi mắt lập tức bắn ra hết lần này tới lần khác tinh mang, hỏi. Tối hôm qua nhận được mệnh lệnh, cưới buổi sáng hôm nay 7 giờ phi cơ trở về. Tô Hạo Thiên nói ra. Tốt, ta đều biết. Lâm Phong gật gật đầu, nói, Tô Ba Phụ, Tô gia tư sản pha y chăng đều bị chuyển di vâng, hiện tại Tô gia chỉ còn lại có một bộ không không xương. Tô Hạo Thiên gật đầu. Đã như vậy, Tô Ba Phụ liền theo ta và Tiểu Huyền cùng nhau qua Nghi Châu thành phố đi. Lâm Phong nói ra. Ta chỗ này còn có 1 tỷ nguyên tiền mặt, nếu như Tô Ba Phụ còn muốn Đông Sơn tái khởi lời nói, ta có thể toàn bộ cho ngươi. Không cần. Tô Hạo Thiên lắc đầu. Nói, ta hiện tại xem ra, sở hữu tiền tài bất quá là vật ngoài thân, chỉ có lực lượng cường đại mơ ý là chân quý nhất. Hắn vừa nói, một bên nâng lên chính mình tay phải, nghiêm túc nhìn xem. Bằng vào ta hiện tại lực lượng mà nói, đừng nói 1 tỷ, liền xem như 100 ức, ta cũng dễ như trở bàn tay, bởi vì, ta hiện tại đã áp đảo toàn bộ thế tục thế giới phía trên. Những cái được gọi là tiền tài với ta mà nói bất quá là một chút giấy lộn a. Hắn trầm giọng nói ra. Hết thệ theo Tô Bá Phụ ý tứ. Lâm Phong tiếu, nói ra. Tô Bá Phụ, ta tiến vào đi xem một cái tiểu huyện. Lâm Phong, về sau nhất định phải bảo vệ tốt nữ nhi của ta. Nếu như tái phạm lần nữa, ta quyết không tha cho ngươi. Tô Hạo Thiên trầm giọng nói ra. Tô Bá Phụ. Ta Lâm Phong thể sẽ không bao giờ lại phát sinh cùng loại sự tình. Lâm Phong từng chữ nói ra. Ngươi đi đi. Tô Hạo Thiên gật gật đầu. Lâm Phong nhẹ nhàng địa tẩu tiến vào Tô Huyền gian phòng, lại phát hiện Tô Huyền chính nằm nghiêng ở trên giường, trong tay bưng lấy một bản Hồng Lâu Mộng ở dưới lấy, thần sắc ôn nhu mà chuyên chú, tản mát ra một loại tài trí mỹ cảm. Lâm Phong. Ngươi đến. Tô Huyền nghe được Lâm Phong tiếng bước chân, thả ra trong tay sách vở, kinh hỉ nói ra.